Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 910, Thiên Lang ảo trận. Blog bạo phát hoạt động bắt đầu rồi. Mọi người mau mau quan tâm ta blog, tích cực tham gia hoạt động đi. Bạo phát bao nhiêu thì nhìn mọi người. Mũ mũ âm, 5.000 ô thương thiết kỵ thần cản giết thần. Phật chặn sao? Chỗ đi qua, cơ hồ là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Không ai đỡ nổi một hiệp. Một tên Tây đột quyết thiết kỵ chặn ở phía trước, bị ô thương thiết kỵ va chạm. A kêu thảm một tiếng, cả người dường như diều đứt dây giống như. Bị cái kia cỗ lực xung kích cực lớn cả người lẫn ngựa ném lên hơn 10 thước bầu trời. Một tên, hai tên, ba tên. Vô số Tây đột quyết cùng ô tư tạng thiết kỵ bị 5.000 ô thương thiết kỵ dường như cỏ khô héo. Giống như vậy, hoặc là đụng phải đông méo tây ngã, hoặc là đụng phải quăng tới bầu trời. Khi thế loại này làm người ta kinh ngạc không ngớt. Được, kẻ địch như vậy giết chết phía sau, mới có thể càng phát có cảm giác thành công. Sa Mộc Sa Khắc nằm ở trên lưng ngựa, rất xa nhìn thấy tình cảnh này. Không chỉ không sợ hãi chút nào, trái lại lộ ra vẻ hưng phấn vẻ mặt, cả người xem ra vô cùng dữ tợn. Toàn bộ Thiên Lang thiết kỵ, bao quát Tây đột quyết Hãn quốc bên trong, Sa Mộc Sa Khắc có thể nói là nhất là âm tà. Quái dị chuẩn tướng, hắn tàn nhẫn, thích giết chóc, đồng thời lại giống như rắn độc giảo hoạt, nham hiểm. Hoàn toàn không có một uy danh hiển hách đế quốc chuẩn tướng sở hữu khí phách cùng khí khái. Bất quá, mặc kệ hắn có bao nhiêu cổ quái, cũng không để ý hắn tác phong có bao nhiêu làm cho người ta chán ghét. Sa Mộc Sa Khắc mãi mãi cũng là Đô Ô Tư Lực dưới trướng coi trọng nhất thuộc cấp. Thậm chí ở Đô Ô Tư Lực trong lòng, hắn phân lượng so với nắm giữ hoàng thất huyết thống Thanh Lang Diệp Hộ A Cốt Đô Lam còn nặng hơn. Nhiều lắm, Đô Ô Tư Lực chi vì lẽ đó coi trọng như thế hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Sa Mộc Sa Khắc biết rõ làm sao dạng đi giết chết đối thủ của mình. Mặc kệ đối phương cường đại đến mức nào, tất cả mọi người nghe khiến, cái kia hoàng võ cảnh đường người thủ lĩnh thuộc về ta. Các người ai cũng không cho động đến hắn. Ta muốn đem hắn chém đầu, mang về làm đồ uống rượu. Sa Mộc Sa Khắc gần giọng nói. Vừa nói, một bên hưng phấn liếm liếm phát khô môi. Trong ánh mắt để lộ ra cực hạn khát máu. Là, một đám Thiên Lang thiết kỵ lớn tiếng đáp lại. Từng cái cũng theo trở nên hưng phấn cực kỳ. Đáng tiếc a. Lợi hại như vậy thiết kỵ xứng đáng một cái nhỏ yếu như vậy hoàng võ cảnh thủ lĩnh. Thật không biết A Cốt Đô Lam là thế nào thua cho bọn hắn. Bất quá không có quan hệ. Ta ngay lập tức sẽ có thể dễ như ăn bánh lấy xuống hắn đầu. Báo thù cho ngươi. Sa Mộc Sa Khắc nhìn phía xa Lý Tự Nghiệp. Lại như nhìn một con nhỏ yếu đợi làm thịt cừu con như thế. Một cái chuẩn tướng cấp cao thủ. Muốn giết chết một cái hoàng võ cảnh võ giả, thật sự là quá dễ dàng bất quá. Ở trong mắt Sa Mộc Sa Khắc, Lý Tự Nghiệp đã là một người chết. Ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, một đạo đen kịt như mực vầng sáng từ Sa Mộc Sa Khắc trong cơ thể bắn ra. Dường như bão táp giống như bao phủ mà ra, phúc bắn tới từng cái Thiên Lang thiết kỵ dưới chân, nguyên bản nhanh như chớp. Tốc độ đã đạt đến cực hạn Thiên Lang thiết kỵ. Ở đạo này hào quang gia trì hạ. Tốc độ lần thứ hai tăng vọt một đoạn. Ở trên mặt đất giống như một chuôi to lớn trường kiếm giống như. Hướng về Lý Tự Nghiệp cùng 5.000 ô thương thiết kỵ xung phong mà đi. Một sát na kia, đại địa nổ vang, đất trời rung chuyển. 8.000 Thiên Lang thiết kỵ cùng 5.000 ô thương thiết kỵ ở trên mặt đất tương đối xung phong. Hấp dẫn vô số người chú ý. Hầu ra, Lý tướng quân nguy hiểm. Đạo thứ hai phòng tuyến thép trên trận địa. Tiết Thiên Quân đứng lặng ở Vương Sung bên cạnh. hầu như ngay lập tức liền chú ý tới động tĩnh nơi xa. Nhìn Hai Chi lấy quyết chiến tư thế tương đối xung phong thiết kỵ, Tiết Thiên Quân ánh mắt lộ ra một tia sâu sắc lo lắng. Tiết Thiên Quân từ không nghi ngờ Ô Thương thiết kỵ thực lực. Trong lòng của hắn đó chính là mạnh nhất trên thế giới đại thiết kỵ. Bất quá, đó là chỉ có Hầu gia dẫn đội thống soái dưới tình huống. Hoàng võ cảnh cùng thánh võ cảnh trong đó, có một đạo khó có thể vượt qua lạch trời. Lý Tự Nghiệp vì là hoàng võ cảnh tột cùng tu vi. Ở không có Vương Dung dẫn dắt dưới tình huống, căn bản không khả năng chống lại một cái đế quốc chuẩn tướng cấp bậc thiên lang thiết kỵ thống lĩnh. Không cần phải lo lắng. Một cái thanh âm nhàn nhạt từ bên tai truyền đến. Vương Dung đứng lặng ở nghênh gió tung bay to lớn xoáy kỳ hạ. Trên mặt vô cùng bình tĩnh, không có chút nào sóng lớn. Nhưng là Hầu gia, Tiết Thiên Quân còn muốn tranh luận cái gì? Thế nhưng bị Vương Dung khoát tay áo một cái cắt đứt. Yên tâm đi, Lý Tự Nghiệp không có việc gì. Trên chiến trường sự tình hắn một mực quan tâm. Đô Ô Tư Lực Thiên Lang thiết kỵ cùng Đại Đường Ô Thương thiết kỵ. Hai chi trong lịch sử chưa bao giờ chạm qua mặt hàng đầu thiết kỵ ở đây triển khai quyết chiến. Đây là một loại ngẫu nhiên, càng là một loại tất nhiên. Để trận chiến này, hắn đã làm ra chuẩn bị đầy đủ, bao quát Lý Tự Nghiệp vấn đề. Đi thôi, chỉ gặp nguy hiểm mới có thể mài giũa ra trên người ngươi tiềm năng. Ta tin tưởng, luôn có một ngày, ngươi sẽ hiển lộ ra trên người chân chính phong mang. Vương Dung nhìn Lý Tự Nghiệp bóng lưng, trong đầu xẹt qua vạn thiên ý nghĩ. Cho tới nay, Lý Tự Nghiệp đều che chở tại chính mình dưới cánh chim. Bất kể là tam giác chỗ hồng đối phó đạt duyên mang ba kiệt chiến dịch, vẫn là thích Tây quân giới kho cùng A Cốt Đô Lam trận chiến đó. Toàn bộ đều là như vậy, bởi vì quá mức an toàn. Bởi vì có chính mình thay thế hắn đỡ được tất cả mưa gió cùng nguy hiểm. Vì lẽ đó Lý Tự Nghiệp đến bây giờ còn đều chỉ là hoàng võ đỉnh cao. Cũng không có khả năng đột phá thánh võ cảnh, thành là chân chính thần thông đại tướng. Mà đời trước, Lý Tự Nghiệp mặc dù có thể đạt thành như vậy cao thành tựu, trong thời gian ngắn ngủi một đường bay vọt, trở thành có thể dựa vào sức một người thay đổi toàn bộ chiến trường xu thế, nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc thần thông đại tướng, cũng là bởi vì liên tiếp không ngừng hung hiểm chiến đấu. Lần lượt vào sinh ra tử, lần lượt trở về từ cõi chết, ở sống cùng chết biên giới, Lý Tự Nghiệp bức bách ra trong cơ thể tiềm lực, mới trong thời gian ngắn ngủi, thành tựu một đoạn truyền kỳ, trở thành đế quốc truyền thuyết, tử vong cùng bị thương. Đây là Lý Tự Nghiệp trong cuộc sống đã định trước đồ vật. Chỉ có đi đối mặt những hung hiểm này, Lý Tự Nghiệp mới có thể được trưởng thành. Cái này cũng là Vương Dung suy nghĩ rất lâu thu được kết luận. Tiết Thiên Quân kinh ngạc nhìn Vương Dung gò má, cảm thụ được hắn ánh mắt kiên nghị, phảng phất hiểu cái gì, chậm rãi buông lỏng toàn thân hạ xuống, cùng Vương Dung đồng thời yên lặng nhìn phía xa, ngắm nhìn trận kia sắp triển khai, trên thế giới Hai Chi đứng đầu nhất thiết kỵ quyết đấu. Gào, xa xa, bụi mù cuồn cuộn, Hai Chi thiết kỵ càng ngày càng gần, ngay ở Hai Chi thiết kỵ cách nhau còn có hơn 200 trượng. Lẫn nhau khi thế xa xa tỏa định chớp mắt, trong chớp mắt, một tiếng kinh thiên động địa sói tru ở tất cả mọi người trong tai vang lên. Đó cũng không phải là bất kỳ một đầu cự lang gầm rú, bởi vì không có bất kỳ một con sói có thể phát sinh loại thanh âm này. Vù, ngay ở tiếng sói tru vang lên chớp mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Ngay ở 8.000 thiên lang thiết kỵ xung quanh, một nguồn sức mạnh vô hình đột nhiên giống như là biển gầm phun ra. Không khí nháy mắt vặn vẹo biến hình, trở nên mơ hồ. Mà 8.000 thiên lang thiết kỵ trên người khí thế, nháy mắt hóa thành một đầu sơn phong thật lớn màu vàng đầu sói. Hai mắt bế nghễ, uy nghiêm dữ tợn, Ầm ầm, ngay ở đầu sói xuất hiện ở chớp mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. 8000 thiên lang thiết kỵ tốc độ, sức mạnh, nhanh nhẹn đều tăng lên rất nhiều. Thậm chí ngay cả chiến mã hình thể đều tựa hồ biến hóa, trở nên to ra, cường tráng rất nhiều. Liền vó ngựa âm thanh đều ở trong chớp mắt nặng nề rất nhiều. Chỉ có điều một trong chớp mắt, 8000 thiên lang thiết kỵ tản mát ra cảm giác ngột ngạt và khí tức lập tức trình cấp số nhân. Cấp, sinh ra biến hóa long trời lở đất, nhấc lên bụi mù càng là từ mười mấy gạo, dọn ra cao đến rồi cao 20, 30 mét, tốc độ tăng vụt lên. Nhưng mà 8000 thiên lang thiết kỵ biến hóa còn hoàn toàn không chỉ như thế. Tướng quân, mau nhìn, Lý Tự Nghiệp bên cạnh. Khổng Tử An mí mắt giật lên, con người co rút lại, đột nhiên chỉ vào xa xa nói, ngay ở 5000 ô thương thiết kỵ ngay dưới mắt, đối diện thiên lang thiết kỵ ở màu vàng cự lang xuất hiện chớp mắt. Đột nhiên ánh sáng lóe lên, nhân số từ 8000 người gia tăng rồi gấp đôi, biến thành lít nha lít nhít 16000 người. Khí thế hùng hổ, xung phong mà tới, ảo ảnh. Thấy cảnh này, Lý Tự Nghiệp ngồi ngay ngắn trên hãn huyết bảo mã, mí mắt đột nhiên nhảy lên mấy lần, lập tức phân biệt đi ra. Toàn bộ thiên lang thiết kỵ ở trong nháy mắt, đột nhiên số lượng vọt lên gấp đôi. Trước mắt thiên lang thiết kỵ chí ít 16000 người trở lên, thậm chí nhiều hơn, nhưng đây là căn bản không thể, không nghi ngờ chút nào. Trong đó có nhiều hơn một nửa chí ít đều là huyễn tượng. Lý Tự Nghiệp ở trên chiến trường ngang dọc lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế. Thiên lang ảo trận, một cái ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Lý Tự Nghiệp đột nhiên nghĩ tới ở Bắc Đình Đô Hộ Phủ đi lính thời gian. Nghe qua một bên nghe đồn, trong truyền thuyết, đột quyết đại thảo nguyên trên có một môn cao cấp thiên lang ảo trận. Loại này ảo trận từ thảo nguyên trên cái kia chút quỷ dị tát mãn tế ti phát minh. Truyền thừa sâu xa là Tây Đột Quyết Hán Quốc ba đại hàng đầu trận pháp một trong. Bắc Đình Đại Đô Hộ An Tư Thuận ở Bắc Bộ Biên Thùy tọa trấn nhiều năm. Cuộc đời hiếm có địch thủ, mà cuộc đời bên trong duy nhất thất bại chính là thua ở môn kia thiên lang ảo trận bên dưới. Trong đồn đãi, trận chiến đó, toàn bộ Bắc Đình Đô Hộ Phủ bên ngoài thảo nguyên trên, đầu đầu cũng có thiên lang thiết kỵ hư hư thật thật bóng người. Bởi vì thật giả khó phân rõ, Bắc Đình Đại Đô Hộ mới thua trận chiến đó. Lý Tự Nghiệp không có tham gia trận chiến đó, cũng không biết cụ thể nội tình. Thế nhưng thiên lang ảo trận chuyện này, ở toàn bộ Bắc Đình Đô Hộ Phủ hầu như không người không biết, không người không hiểu. Cái này là xác định không thể nghi ngờ. Hầu gia, làm sao bây giờ? Hậu phương trên chiến trường, Vương Sung bên người một đám thích Tây Bộ đem thấy cảnh này. Mỗi người vì là Lý Tự Nghiệp cùng 5000 ô thương thiết kỵ lau vệt mồ hôi. Ô thương thiết kỵ cùng thiên lang thiết kỵ, đại đường cùng Tây Đột Quyết. Trận này quyết đấu thanh thế hùng vĩ, kinh động đã không phải là Tiết Thiên Quân lác đác mấy người. Thậm chí ngay cả đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau trung tướng cũng có cảm giác. Theo bản năng hướng về Lý Tự Nghiệp cùng Sa Mộc Sa Khắc giao chiến phương hướng liếc một cái. Ô thương thiết kỵ sức chiến đấu hơn người. Thế nhưng thiên lang thiết kỵ cũng là một lấy chặn 10. Có vạn phu không có gì mở chi dũng. Từ tràng diện nhìn lên, vô luận như thế nào, tình huống xem ra đều đối với người mấy hơi thiếu ô thương thiết kỵ bất lợi. Tin tưởng hắn, Vương Sung cưỡi ngựa đứng sững ở bay phần Phật Soái Kỳ Hà. Chỉ nói ba chữ, biểu hiện không có chút nào sóng lớn. Ô thương thiết kỵ là hắn dưới trướng tinh nhuệ nhất sức mạnh, cũng là năm đó tung hoành thiên hạ dựa vào. Mặc dù bây giờ ô thương thiết kỵ còn không có trải qua nhiều như vậy chiến đấu, không có nhiều như vậy thân kinh bách chiến, nhưng là bọn hắn trang bị thiên ngoại vẫn thiết áo giáp cùng uzi kiếm thép, đứng đầu thiên hạ. là cao cấp trang bị. Này là năm đó Ô Thương Thiết Kỵ đều chưa từng có. Từ một điểm này tới nói, bây giờ Ô Thương Thiết Kỵ đã là sang trọng nhất trang bị trạng thái. Nếu như ngay cả Ô Thương Thiết Kỵ đều không phải là Thiên Lang Thiết Kỵ đối thủ, như vậy toàn bộ Trung Thổ đã không có bất kỳ lực lượng là Thiên Lang Thiết Kỵ đối thủ, cũng không có bất kỳ kỵ binh có thể lấy chống lại bọn họ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.